Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 53, chuyến du lịch sang Trọng Luân. Đây là một con thuyền giống như tác phẩm nghệ thuật, một dạng cự đại du thuyền. Diệp Huyền vô luận là kiếp trước, vẫn là cái này cái thế giới đời trước, đều chưa từng thấy qua như vậy rực rỡ cùng nguy nga cự luân. Cái này cũng quá lớn a. Xa hoa cũng đại biểu đất vị, ý nghĩa chiếc này cự luân ở trên hành khách phi phú tức quý, làm sao bây giờ? Bão táp tới quá đột nhiên, hoàn toàn không cách nào nhận phương hướng, hơn nữa hải lưu đối với thuyền ảnh hưởng quá lớn, như vậy trở lực liền khoang lái đều có chút chắc trở. Trong phòng thuyền trưởng, một lão già bình tĩnh dựa vào ở trên vách tường, mà một vị có tóc dài màu bạc thiếu nữ thì hướng về phía phòng thuyền trưởng bên trong thủy đoàn cổ động nói: "Liền chỉ là bình thường phong bạo mà thôi, chúng ta lại không phải lần thứ nhất gặp, lần này khẳng định cũng không có chuyện gì." Nàng là chiếc này Hoàn Dương du hành cự luân sở hữu giả, cũng chính là hay là thuyền trưởng. Thiếu nữ gọi Emilia, năm nay 18 tuổi, là một cái có 3/3 Bắc Âu người huyết thống người Hoa. Ầm ầm, trên bầu trời lôi vân cuồn cuộn, thoáng hiện lôi quang mang theo đinh tai nhức óc ầm vang, để tim của mỗi người đều ngã đáy cốc. Chết tiệt, ta làm sao sẽ ngồi chiếc này thuyền hư? Một cái sắc mặt trắng bệch thanh niên quái khiếu đem đầu mâu chỉ hướng một cái bề ngoài lạnh lẽo. Cô Quạnh Ngự tỷ, đều là ngươi, muốn không phải ngươi phải ra khỏi tới giải sầu, ta cũng sẽ không cùng ngươi đi ra, liền sẽ không gặp phải loại sự tình này. Lạnh lẽo cô Quạnh Ngự tỷ nhướng mày. Nói thật, nàng lúc này cũng cực kỳ sợ, nhưng vấn đề là, một cái phàm nhân gặp phải loại này thiên tai, làm sao có thể không sợ? Trong hoàn cảnh như vậy, cho dù là thủy hệ Pokemon, cũng không mang được bọn họ. Kết quả sau cùng, chính là thủy hệ Pokemon có thể an toàn sống sót, mà bọn họ chắc chắn phải chết. Đủ rồi, lạnh lẽo cô Quạnh Ngự tỷ đỡ lấy một bên chống đỡ vật. Nàng không ngờ tới bình thường vẫn tao nhã lịch sự thanh niên, vậy mà lại đem trách nhiệm quái đến trên đầu của hắn. Ta không để cho ngươi theo tới. Đối mặt tử vong, bất kỳ người nào đều không thể triệt để trấn định, đặc biệt thanh niên như vậy, xem như có một bộ túi da tốt, kỳ thực viên đều là rác rưởi không hề đảm đương nam nhân. Emilia thuyền trưởng, lần này phong bạo, sắc mặt bình tĩnh lão nhân hỏi, có thể tránh thoát đi không? Emilia không có trả lời, bởi vì nàng cũng sợ, cho tới bây giờ chưa thấy qua kinh khủng như vậy phong bạo. Quả thực giống như là đại hải sống lại giống nhau, thật là đáng sợ. Ầm ầm, đột nhiên, một hồi trầm thấp ầm vang từ cửa sổ thủy tinh bên ngoài vang lên. Đây là thanh âm gì? Thanh âm này, liền, giống như là sóng thần. Khoang lái kinh hãi quát, phía trước có sóng thần. Quay đầu, nhanh, nhanh, nhanh, lập tức quay đầu, muốn chết. Thanh niên nhìn phía trước cái kia gần như sắp muốn đem bầu trời đều bao phủ sóng thần. Hai chân của hắn không ngừng run lên. Ta không muốn chết, ta còn có nhiều đồ như vậy không có hưởng thụ qua. Ta còn không muốn chết. Bằng không lúc này bọn họ đều hoảng hồn, sợ là sẽ phải ngửi được nồng nặc mùi nước tiểu khai. Ai, lão người thở dài bất đắc dĩ nói, lão hủ chết chưa sự tình, nhưng bọn họ, bất hạnh bọn nhỏ a, Kyogre. Bên kia, Diệp Huyền thả ra viêm đế, để cho dụng thần thông lực nâng cùng với chính mình trên không trung chạy nhanh, để đại hải bình tĩnh trở lại. Cái này sóng biển cũng không phải Kyogre năng lực, hoặc có lẽ là ở đã thu hồi tự thân năng lực tình huống bên dưới, sóng thần vẫn tồn tại như cũ. Cái này nói minh hải hét dài bản thân thuộc về hiện tượng tự nhiên, có thể coi là như vậy. Kyogre vẫn như cũ đại dương chúa tể. Ầm ầm, nguyên thủy hình thái Kyogre đột nhiên vọt lên mà bên ngoài. Cũng là cái này phút chốc, một cổ lực lượng vô hình trong nháy mắt bao phủ cái này hủy thiên diệt địa một dạng lớn đại sóng. Thần, cũng là lúc này, vẻn vẹn hô hấp giữa võ thuật, sóng thần liền giống bị vật gì vậy ngăn trở lại một dạng. Đột nhiên đổ nát, lớn đại sóng thần hạ xuống, khơi dậy đại sóng thần. Đại sóng thần cũng đụng vào lá chắn bên trên, vô lực hạ xuống, khơi dậy sóng thần. Như vậy tầng tầng lớp lớp, đại khái hơn 10 giây sau, cái kia che khuất bầu trời, kéo dài qua cân nhắc 10 cây em sóng thần, cứ như vậy biến mất vô ảnh vô tung. Cái này, Emilia nhìn viễn phương, nguyên thủy Kyogre mặc dù có 30 mét cao thấp, có thể nơi này cách bên kia thực sự quá xa, cho nên hắn cũng thấy không rõ. Sóng thần, tiêu tan, tiêu thất. Thế nhưng cái này không quan bọn họ giờ này khắc này. Tử trong đào sinh vui sướng, sóng thần không thấy, rơi, dường như té xuống. Không đúng, là đụng phải vật gì vậy? Đột nhiên sụp đổ, điều này sao có thể? Lớn như vậy sóng thần, đến tột cùng là vật gì ngăn cản nó? Hiện tại không phải nói những thứ này thời điểm a. Một cái thuyền viên hô lớn. Chúng ta còn sống, chúng ta còn sống, chúng ta không chết, không chết, đúng vậy, chúng ta không chết, đây, đây là thật vậy chăng? Ôi, ngươi đánh ta làm cái gì? Sẽ đau chính là thật, thật tốt quá, ngoặc kép chấm chấm, mới vừa, dường như có một điểm đen, xuất hiện tại này bên, lão nhân đâm lấy ba tong, niên kỷ của hắn tuy lớn. Nhưng tinh thần vẫn như cũ quắc thước. Pokemon, không thể nào đâu. Như vậy sóng thần, cho dù có 10 vạn con thủy hệ Pokemon, cũng không khả năng ở hơn 10 giây bên trong, để cho hóa thành hư không. Nhưng nếu như không phải Pokemon, cái kia, lại là chuyện gì xảy ra đâu? Lão nhân trong lòng xuất hiện vô số nghi hoặc. Đáng tiếc, hắn thực sự không nghĩ ra được đáp án tới. Cổ không lão sư, đây rốt cuộc là, lạnh lẽo cô quạnh ngự tỷ kinh ngạc nhìn về phía cổ không lão nhân. Không biết, cổ không lão nhân lắc đầu, nói, đời ta, cũng chưa bao giờ gặp lớn như vậy sóng thần, càng chưa từng gặp qua chuyện quỷ dị như vậy. Hắc, ha ha, ta không chết, ta còn sống, ha ha ha, wow. Hai người vừa nói chuyện. Lại bị cái kia đệ nhị thanh niên cắt đứt, mà theo mọi người an tâm, một cỗ tanh tưởi ở trong căn phòng này lan tràn. Người này, không chỉ là sợ phát niệu, càng là liền thì đều sợ đi ra. Có ai không? Có người hay không a? Khoảng cách du thuyền cách đó không xa, Diệp Huyền cưỡi viêm đế tới gần, còn như Kyogre thì đang theo bên này bơi lại. Người ở bên trong không có chuyện gì sao? Còn sống, ra tới một người người phụ trách a. Bên ngoài có người, dường như không phải người trên thuyền. Điều này sao có thể? Lớn như vậy, phong bạo, hắn là làm sao qua được? Uy, các ngươi nói, hắn sẽ không phải là đem sóng thần lộng tẩu nhân a? Cái này, không thể nào đâu, tại sao có thể có người lợi hại như thế? Đi ra xem một chút, Emily người thứ nhất đi ra ngoài cửa, mà khi đi ngang qua thanh niên thời điểm, tha là có thêm hào phóng người Bắc Âu huyết thống Emilia. Đều lộ ra ghét biểu tình, liền nữ nhân cũng không bằng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.